Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 501, tâm ma kiếp. Người đang uy hiếp ta. Thanh Sơn đạo nhân thanh âm bên trong để lộ ra âm lãnh chi ý. Lạc Phàm nhếch miệng lên. Đúng a, ta chính là đang uy hiếp ngươi. Không chỉ là ngươi, còn có Phổ Đà Sơn. Nếu như sau 3 tháng các ngươi không mang theo ngọc bài đến chỗ bí ẩn, như vậy ta liền đem ngọc trong tay của ta bài hủy đi. Đến thời điểm, các ngươi ai cũng không cách nào tiến vào chỗ bí ẩn. Lời của ta nói xong, gặp lại, nói bóp nát ở trong tay đưa tin ngọc bài. Ngươi đây là muốn cùng Thanh Sơn cứng đối cứng a? Chí Tín lão tăng than nhẹ một tiếng. Ta không phủ nhận thực lực của ngươi rất mạnh, dù là phóng nhãn toàn bộ đại thiên thế giới, lục đại ẩn thế tông môn cũng có thể xếp vào trước 20. Thế nhưng là Thanh Sơn thực lực lại là thánh nhân bảng trung xếp hạng trước 5 siêu cấp cường giả. Chớ nói chi là sau lưng của hắn còn có toàn bộ đạo môn với tư cách dựa vào. Ngươi cùng hắn là địch, quả thực là lấy trứng chọi đá. Lạc Phàm nói, mục đích của ta là mở ra chỗ bí ẩn. Về phần Thanh Sơn, hắn tính là thứ gì? Lạc Phàm có được hư vô đại đạo, có được 7 cái sát thể, còn có được 7 cái linh hồn. Đây là hắn lớn nhất át chủ bài. Vô luận là hư vô đại đạo, hoặc là 7 cái sát thể, lại hoặc là 7 cái linh hồn. Cái này đều không phải người bình thường các loại có thể so. Chí Tín lão tăng nói, nếu như ta không có đoán sai, Thanh Sơn đạo nhân khoảng thời gian này hẳn là tại độ kiếp. Tâm ma kiếp, nếu như hắn có thể vượt qua kiếp nạn này, như vậy thực lực của hắn tất nhiên sẽ có chất đề thăng. Chớ nói chi là, hắn còn trưởng khống 3000 đại đạo, đồng thời thi triển, người hư vô đại đạo không nhất định có thể ngăn cản. Lạc Phàm hơi nhíu lên lông mày. Tâm ma kiếp, người nói thế nhưng là vượt qua kiếp trước đủ loại nguyên nhân cái chết. Đúng thế, Chí Tín lão tăng nói. Thánh nhân ở giữa mặc dù có sơ thánh cùng cổ thánh khác nhau, có thể kia cũng là không rõ ràng thuyết pháp. Kỳ thật, cân nhắc thánh nhân mạnh yếu chỉ là xem trưởng khống bao nhiêu đại đạo, cùng đạo tâm phải chăng kiên cố. Theo ta nói biết, Thanh Sơn đạo nhân còn trưởng khống một loại đặc thù đại đạo, có thể để người nhớ tới chi nhớ của kiếp trước. Nếu như hắn thi triển đầu này đại đạo, căn bản không có người có thể ngăn cản được tâm ma công kích. Trừ phi, ngươi không có kiếp trước, có thể, chư thiên thần Phật đều có kiếp trước của mình, đều không ngoại lệ. Lạc Phàm biểu lộ trở nên có chút ngưng trọng. Hơn 3000 đầu đại đạo không đáng sợ. Nếu như Thanh Sơn đạo nhân thật sự có một loại có thể tỉnh lại người kiếp trước thủ đoạn, như vậy loại thủ đoạn này tất nhiên là cùng loại với hư vô đại đạo loại kia. Nhìn không thấy sờ không được. Như đúng như đây, hư vô đại đạo căn bản liền không cách nào ngăn cản. Mặc dù hắn chỉ thấy qua một lần kiếp trước nguyên nhân cái chết, thế nhưng là loại kia cảm giác tuyệt vọng, thật để người ngạt thở, dù là thánh nhân khó có thể chịu đựng. Chí Tín lão tăng nói, thực lực của ngươi chỉ có dạng này, nhưng là muốn nghĩ ngăn cản Thanh Sơn đạo nhân, ngươi nhất định phải cũng phải vượt qua tâm ma kiếp. Lạc Phàm, như thế nào độ? Chí Tín lão tăng, mỗi người đều có chính mình đạo, như thế nào độ? Đây là vận mệnh của ngươi. Dừng lại một chút, Chí Tín lão tăng nói, ngươi đến từ địa cầu. Đúng thế, Chí Tín lão tăng khẽ gật đầu, nói, ngươi nếu là đến từ địa cầu, như vậy kiếp trước của ngươi cũng hẳn là người địa cầu. Muốn độ tâm ma kiếp, ngươi phải trở lại địa cầu, sau đó tìm biện pháp vượt qua. Không kịp, Lạc Phàm than nhẹ một tiếng. Nơi này khoảng cách địa cầu 10 phần xa xôi, mà hắn cùng Thanh Sơn đạo nhân ước định lại là tại sau 3 tháng. Không chút khách khí giảng, 3 tháng, thậm chí đều không thể trở về địa cầu. Ngươi là trên địa cầu thánh nhân. Chỉ cần ngươi tâm niệm suy nghĩ, địa cầu quy tắc sẽ cảm nhận được ngươi tồn tại. Nhiều lắm 1 tháng, liền có thể trở về địa cầu. Chí Tín Lão Tăng nói, mặc dù có 3 tháng ước định, đây là, chúng ta Phổ Đà Sơn có thể giúp ngươi trì hoãn thời gian 3 năm. Lạc Phàm khẽ nhíu mày, trì hoãn 3 năm, Chí Tín Lão Tăng gật gật đầu, lần này mở ra chỗ bí ẩn, là ngươi, Phổ Đà Sơn, cùng đạo môn Tam Phương Đại Sự. Sau 3 tháng chúng ta Phổ Đà Sơn không xuất hiện tại chỗ bí ẩn, liền xem như đạo môn cũng không thể tránh được. Ngươi hoàn toàn có thể trong khoảng thời gian này làm chuyện ngươi muốn làm sự tình. Mà, bằng vào ta đối Thanh Sơn đạo nhân hiểu rõ, sự kiên nhẫn của hắn là có hạn độ. 3 năm sau hắn sẽ chó cùng rứt dậu, có lẽ sẽ hủy kia 2 khối mở ra chỗ bí ẩn chìa khóa. Cho nên, ngươi chỉ có thời gian 3 năm đến độ tâm ma kiếp. 3 năm sau ta Phổ Đà Sơn sẽ xuất hiện tại chỗ bí ẩn lối vào, đến thời điểm 3 khối ngọc bài ghép lại với nhau, sẽ cưỡng ép triệu hoán trong tay ngươi khối kia ngọc bài. Đến thời điểm ngươi chỉ cần đi theo khối kia ngọc bài liền có thể xuất hiện tại chỗ bí ẩn. Đã như vậy, vậy liền dựa theo ngươi nói làm đi. Ta hy vọng các ngươi không muốn hố ta. Lạc Phàm trong mắt lóe lên một vòng hàn quang. Hắn không nghĩ tới 3 khối ngọc bài ghép lại với nhau có thể cưỡng ép triệu hoán ngọc trong tay của hắn bài. Nếu như mình tại độ tâm ma kiếp thời điểm bị cưỡng ép triệu hoán, đối với hắn mà nói là rất bất lợi sự tình. Chí Tín Lão Tăng nói, Lạc thí chủ nói quá lời. Bởi vì cái gọi là khổ hải vô biên quay đầu là bờ, ta Phổ Đà Sơn đã mạo phạm ngươi, như thế nào lại làm hại người không lợi mình sự tình? Chúng ta Phổ Đà Sơn nguyện cùng ngươi giao hảo, giúp ngài tranh thủ đầy đủ thời gian. Vậy cái này đầu kim long thi thể liền để cho các ngươi đi. Lạc Phàm ngồi xếp bằng, cảm thụ địa cầu quy tắc chỗ. Một lát sau, hắn cảm nhận được một cỗ triệu hoán chi lực, xa xôi mà quen thuộc, chính là địa cầu khí tức. 3 năm sau gặp, Lạc Phàm nhàn nhạt nói một câu, sau đó lấy ra khối kia an thần ngọc, hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất tại dưới bầu trời đêm, hướng về địa cầu bay đi. Tại Lạc Phàm rời đi sau, một người mặc trường bào màu trắng, giữ lại đầu trọc tuổi trẻ nam tử xuất hiện tại Chí Tín Lão Tăng trước người. Toàn thân hắn tản ra kim quang nhàn nhạt, làn da giống như mỹ ngọc. Gặp qua Phật Tổ, Chí Tín Lão Tăng liền vội vàng hành lễ. Hắn biết người này là Đại Phật hóa thân. Người thật có thể xác định hắn có thể vượt qua tâm ma kiếp sao? Người trẻ tuổi ngồi tại nồi lẩu trước, ta tin tưởng kia ngọn thanh đăng. Chí Tín Lão Tăng nhìn về phía Lạc Phàm biến mất phương hướng, trong mắt lóe ra kỳ đãi chi ý. Người trẻ tuổi lắc đầu, kỳ thật ngươi ta ai cũng biết, hắn vượt qua tâm ma kiếp khả năng rất thấp. Hắn sinh ở địa cầu, kiếp trước cũng đều tại địa cầu. Mặc dù phàm nhân thọ mệnh chỉ có vội vàng 100 năm ở giữa, có thể tính mạng của hắn sẽ kinh lịch lần lượt luân hồi. Hắn sẽ thấy xa so với tu luyện giả còn nhiều hơn kiếp trước. Chí Tín Lão Tăng, ta tin tưởng kia ngọn thanh đăng. Người trẻ tuổi trong mắt lóe lên vẻ tức giận. Kia ngọn thanh đăng đã diệt. Chí Tín Lão Tăng lẳng lặng nói ra. Có thể ta tin tưởng, còn sẽ có một chiếc đèn có thể giấy lên, quang mang chiếu rọi toàn bộ đại thiên thế giới. Người trẻ tuổi cười. Ngươi đối với hắn đánh giá thật rất cao. Rõ ràng, hắn là một cái hết sức ưu tú tồn tại. Chí Tín Lão Tăng trên mặt dâng lên một tia nụ cười nhàn nhạt. Hắn có một cái không sợ chi tâm, sát phạt quả đoán, không sợ cường quyền. Đây là tu luyện giả cực kỳ cơ bản quyết đoán a. Đáng tiếc, trên người chúng ta quyết đoán sớm đã bị thời gian ma diệt. ta hy vọng 3 năm sau, hắn có thể còn sống trở về. Người trẻ tuổi nhìn về phía Lạc Phàm rời đi phương hướng. Quan hệ này lấy Phổ Đà Sơn tương lai mà làm hắn có thể trở về. Bọn hắn nhất định cùng đạo môn vạch mặt. Đại giới rất lớn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.